Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, Đại Lục Đinh Giải. Từ Hân là điển hình thành phố núi muội tử, vóc dáng không cao, làn da rất tốt, thân thể hơi mập, nói chuyện lời nói nhanh chóng rất nhanh lại không mất trật tự. Từ Hân chỗ nhậm chức Bá Lăng Đầu Tư Tập Đoàn. Kỳ thật chính là Bahrain ngân hàng dưới cờ đầu tư mạo hiểm công ty, Bá Lăng, tức Bahrain. Dịch âm bất đồng mà thôi. Nàng lúc này đảm nhiệm Bá Lăng Đầu Tư công ty đầu tư phía đối tác. Nên công ty như vậy đầu tư phía đối tác, toàn bộ châu Á chỉ vẹn vẹn có 6 cái. Từ Hân chuyên môn phụ trách khu Trung Quốc sự vụ, kể cả Cảng Thành, đầu tư phía đối tác cũng không phải là cổ đông. Tương đương với cao cấp đầu tư mạo hiểm cố vấn, có khi cũng có thể toàn bộ hành trình chủ đạo một cái hạng mục đầu tư kế hoạch. Ngoài ra, đầu tư mạo hiểm cơ cấu còn có hạn phía đối tác, cùng bình thường phía đối tác, chi phân. Có hạn phía đối tác chỉ phụ trách xuất tiền, không chịu trách nhiệm kinh doanh quản lý, quyền lợi có hạn, trách nhiệm cũng có hạn. Ví dụ như lần này Ngô Quốc Đệ tự lấy Allison tập đoàn danh nghĩa đầu tư 200 vạn đô la. Giao cho Kim Ngưu vốn liếng cùng một chỗ vận tác. Hắn tự thuộc về Kim Ngưu vốn liếng có hạn phía đối tác cái này 200 vạn đô la đầu tư giống nhau. Không được rời khỏi, chỉ có thể chuyển nhượng. Tương đương với vĩnh cửu ném cho Kim Ngưu vốn liếng. Nếu như sau kỳ hạn giao hàng kiếm được tiền, Ngô Quốc Đệ ưu tiên đạt được tương quan tiền lời, lỗ vốn hắn cũng không gánh chịu đầu tư bên ngoài nợ nần. Loại tình huống này thuộc về nước Mỹ đầu tư mạo hiểm ngành sản xuất thái độ bình thường. Nước Mỹ có các loại quỹ, ví dụ như dưỡng lão quỹ, bảo vệ môi trường quỹ, quỹ từ thiện vân, vân, những này quỹ nắm giữ lấy đại lượng tiền mặt, cũng không thể một mực đặt ở trong ngân hàng ăn tiền lãi. Vì vậy tự lại để cho đầu tư công ty vận tác. Quỹ đảm nhiệm có hạn phía đối tác, không chịu trách nhiệm cũng không còn tinh lực đi quản lý. Nằm kiếm tiền có thể, hơn nữa còn có thể đem tổn thất khống chế tại có hạn trong phạm vi. Mà bình thường phía đối tác, chính là tham dự quản lý vận tác phía đối tác, phải gánh chịu vô hạn liên quan trách nhiệm. Về phần Hoa Kỳ ngân hàng, Trung Quốc, cùng đại lục khác lão bản, thì là Kim Ngưu vốn liếng cổ đông. Kim Ngưu vốn liếng có được nhiều như vậy tài chính, khẳng định cần ngân hàng hỗ trợ quản lý. Thậm chí Kim Ngưu vốn liếng hành chính nhân viên quản lý. Hạng mục ước định đoàn đội vân, vân, vừa mới bắt đầu đều vẫn là mượn Hoa Kỳ ngân hàng người. Cho đến nửa năm trước Bách Phú cần phá sản, Kim Ngưu vốn liếng mới thừa cơ thông báo tuyển dụng một đám. Đều là Bách Phú cần phá sản trước lão công nhân. Bởi vậy, Kim Ngưu vốn liếng rốt cục thực hiện quản lý độc lập. Nhưng như trước cùng Hoa Kỳ ngân hàng có sâu đậm hợp tác quan hệ. Lại đến nói trở lại Từ Hân bên này, nàng gia nhập Bá Lăng Đầu Tư đã muốn nửa năm rồi. Hạng mục tìm không ít, nhưng một đơn sinh ý đều không làm thành. Thật sự là đại lục cùng Cảng Thành kinh tế đình trệ. Khắp nơi đều loạn thất bát tao. Cũng rất khó phân thành những kia công ty là người hay quỷ. Từ Hân ngược lại có tương đối khả quan mục tiêu. Nhưng công ty phái người đi làm ước định, trực tiếp đem nàng đưa ra hạng mục cho bác bỏ. Thất bại, đương làm nhiều năm về sau, mọi người trò chuyện khởi nào đó đại lão gặp rủi ro thời điểm. Cái gì một bữa cơm thuyết phục người đầu tư, vài phút thuyết phục người đầu tư, tựa hồ rất lãng mạn, rất có mị lực chứ sao? Sự thật hoàn toàn không phải như vậy một sự việc nhi. Từ Hân thông qua trước kia đại lục bằng hữu giới thiệu, biết được Trung Quốc Internet phát triển rất mạnh, nhưng nàng rồi hướng Internet chưa quen thuộc. Vì vậy tự mình đi trước đại lục, tiến hành rồi dài đến một tháng khảo sát, chưa từng tính ra mới phát Internet công ty chính giữa. Chọn lựa ra một nhà gọi là Võng Dịch công ty, cũng không phải là Từ Hân ánh mắt tinh chuẩn, mà là lựa chọn của nàng không nhiều lắm. Siêu hồ đã có người quăng rồi. Lợi Phương Online, Tân Lãng, cũng sớm có kim chủ. Vừa mới Đinh Tam Thạch đem võng dịch biến thành môn hộ trang web hình thức đắc. Chính là chỗ này cái võng dịch rồi. Từ Hân chọn lựa tốt rồi mục tiêu. Còn cần trở lại đầu tư công ty báo cáo chuẩn bị. Sau đó phái người đi làm sơ bộ thị trường ước định. Đợi cho công ty cho rằng có thể thực hiện, nàng mới có thể đi theo Đinh Tam Thạch tiếp xúc, đạt thành sơ bộ hợp tác mục về sau, lại phái người đi làm xâm nhập cẩn thận ước định, cuối cùng nhất cò kè mặc cả đã định đầu tư phương án. Về phần tượng Tống Duy Dương đầu tư siêu hồ, Google, cái kia không gọi thiên sứ đầu tư, chỉ có thể gọi là hạt giống đầu tư, có thể càng thêm tùy hứng làm bậy. Theo đại lục trở lại Cảng Thành đã muốn buổi tối 11 giờ rồi. Từ Hân thuận tay mở tivi cơ đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi vào phòng khách. Tivi ở phía trong đang tải phóng một đương tài chính và kinh tế tiết mục. Người chủ trì cùng hai cái chuyên gia đang tải vô nghĩa. Hồ Tiên Sinh cảm thấy thị trường chứng khoán lúc nào có thể tiết trời ấm lại. Sang năm năm nay không có khả năng rồi. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Ta phỏng chừng sang năm sơ thị trường chứng khoán có thể bắt đầu bắn ngược. Trần Tiến Sĩ Quan, điểm đâu này? Nếu như muốn làm trường tuyến đầu tư, hiện tại chính là sao ngọn nguồn nhập thành phố cơ hội tốt. Châu Á tài chính bão táp, đã muốn lách vào làm Cảng Thành lâu thành phố thị trường chứng khoán bọt biển. Nếu như trong tay có tiền nhàn rỗi, mua nhà mua cổ phiếu chính là thời điểm. Đương nhiên, mượn tiền tỷ lệ không thể rất cao. Chúng ta nên vậy canh chừng hiểm khống chế tải nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Vậy ngài cho là nên đầu tư nào cổ phiếu? Trường Thực cùng Hòa Hoàng sẽ không sai. Ta đã vào tay rồi. Cùng mọi người chia sẻ xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ Hân nghe đến đó, lập tức nhịn không được buồn cười. Cái này chuyên gia là Lý Siêu Nhân mướn để làm tiết mục kẻ lừa gạt a. Tốt rồi, hôm nay tài chính và kinh tế đối thoại tựu đến nơi đây. Phía dưới là mỗi tuần đồng thời giới kinh doanh nhân vật phong vân. Chúng ta cái này kỳ tiết mục chú ý chính là gần đây tại Cảng Thành hô phong hoán vũ Tống Duy Dương. Trước đến xem hắn tư liệu cơ bản, màn hình TV phải thượng góc xuất hiện Tống Duy Dương ảnh chụp. Là hắn tại kỳ giao chỗ bị nắm, chộp đập một trương tấm. Trên tấm ảnh, Tống Duy Dương giày tây, tự tin mỉm cười, thủ đoạn chọc vào đâu? Thủ đoạn giơ lên, duỗi ra ngón trỏ khoa tay múa chân lấy cái gì? Tựa hồ tại nói cho mọi người Soros thất bại. Ảnh chụp bên cạnh là Tống Duy Dương văn tự tư liệu Tống Duy Dương, năm 1976 tháng 2 sinh ra. Trung Quốc Phục Sáng Đại học Xã hội học hệ tốt nghiệp. Trước mắt vì Kim Ngưu đầu tư công ty đệ nhất đại cổ đông. Hỷ Phong Thực phẩm Đồ uống công ty hữu hạn chủ tịch. Tiên Tửu Rượu nghiệp tập đoàn cổ đông kiêm đồng sự. Thần Châu Khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn chủ tịch. Siêu Hồ Internet công ty đệ nhất đại cổ đông. Kim Sơn Software công ty cổ đông. Những công ty khác tạm lược. Cá nhân tư sản ước là 3800 triệu đô la Hồng Kông. Chứng khoán giao dịch lý lịch. Năm 1996 tại Thâm Giao chỗ đầu tư hẹn ước 1000 vạn nguyên. Nhân dân tệ mua vào Quỳnh Dân Nguyên. Tiền lời 8000 vạn nguyên. Nhân dân tệ đã ngoài 1997 đầu năm thao túng Cảng Thành Lenovo cổ phiếu. Tiền lời hẹn ước 100 triệu nguyên đô la Hồng Kông. 1997 năm tháng 4 làm không Đông Nam Á. Tiền lời hẹn ước 9000 vạn đô la. 1998 năm tháng 8 phản kích Soros. Tiền lời hẹn ước 1400 triệu nguyên đô la Hồng Kông. Màn hình TV cuối cùng nhất định dạng tại Tống Duy Dương đứng ở kỳ giao chỗ đại sành. chống nạnh nhìn lên điện tử màn hình bóng lưng thượng. Kinh điển trích lời, hôm nay ta muốn lại để cho Hằng Sinh chỉ số ít nhất chướng 500 điểm. Ta cảm thấy Đắc Soros rất chán ghét, muốn phối hợp Càng Phủ đem lão gia hỏa kia đuổi đi. Ta không biết Hằng chỉ chướng ngã, ta chỉ biết là ta đầu tư cổ phiếu sau kỳ hạn giao hàng sẽ không bồi qua. Đã ta tới rồi, Hằng chỉ không chướng cũng phải chướng, phải cho ta mặt mũi. Kỳ thật, đã ngoài những này số dữ liệu, đều là Cảng Thành tài chính và kinh tế nhân sĩ tính ra. Mặc dù lớn gây nên tình huống là thật, nhưng cụ thể mức có một chút lệch lạc. Cho tới bây giờ, mọi người đều còn tưởng rằng Tống Duy Dương tại quyết chiến ngày ngày đó cá nhân đầu nhập vào 100 triệu đô la tài chính. Rõ ràng không có người hoài nghi là hắn vì hấp dẫn bầy cừu mà khoác lác. Đón lấy tiết mục cắt trở lại diễn truyền bá thất, người chủ trì nói, Hồ Tiên Sinh, Trần Tiến Sĩ, hai vị đối với Tống Duy Dương có ý kiến gì không? Hồ Tiên Sinh nói, rất lợi hại, tài chính thị trường thiên tài. Trần Tiến Sĩ nói, thiên phú hình tuyển thủ. Hắn chưa từng có học qua chuyên nghiệp căn cứ chính xác khoán tri thức. Người chủ trì nói, có người đem Tống Duy Dương xưng là cổ thần. Hồ Tiên Sinh cười nói, ta lại cảm thấy hắn là đại lục đinh giải. Phim truyền hình ở phía trong đinh giải cũng chưa bao giờ phân tích kỹ thuật. Toàn bộ bằng số mệnh gia thân, làm theo tại thị trường chứng khoán mọi việc đều thuận lợi. Trần Tiến Sĩ nói, ta cũng vậy tán thành cái quan điểm này. Tống Duy Dương không phải cổ thần, hắn là hiện thực bản đinh giải. Người chủ trì nói, đinh giải đầu óc ngu si, nhưng Tống Duy Dương hiển nhiên rất thông minh. Hắn chỗ tốt nghiệp Phục Sáng Đại học, là đại lục bài danh top 10 danh giáo. Hơn nữa hắn kinh doanh hoặc đầu tư công ty, trước mắt cũng phát triển rất tốt. Trong đó Hỷ Phong công ty đã muốn trở thành đại lục bài danh thứ 2 đồ uống thực phẩm xí nghiệp. Mà Thần Châu khoa học kỹ thuật lại càng đại lục duy nhất điện thoại sản xuất nhà máy hiệu buôn. Trần Tiến Sĩ nói, làm xí nghiệp cùng chơi chứng khoán không là một chuyện. Xí nghiệp khiến cho người tốt, không nhất định có thể ở thị trường chứng khoán như cá gặp nước. Người chủ trì nói, có đồn đãi nói, Tống Duy Dương sớm nhận được rồi tin tức. Hồ Sinh gật đầu nói, rất có thể, ít nhất hắn năm 96 toa cáp Quỳnh Dân Nguyên. Tự nhất định là có tin tức tiếng gió, nếu không không có mặt khác giải thích. Người chủ trì hỏi, ngươi cảm thấy Tống Duy Dương lần này nhận được cái gì tin tức? Trần Tiến Sĩ nói, chính phủ Trung Quốc mạnh hơn thế tham gia. Người chủ trì hỏi lại, nhưng tin tức này, toàn bộ cảng cũng biết a hát. Đại lục người lãnh đạo tại tháng 8 ngọn nguồn tự cường ngạnh phát ra tiếng. Chỉ có điều Tống Duy Dương tin tưởng có thể thắng, mà tất cả mọi người không tin có thể thắng. Ếch. Hồ Tiên Sinh đột nhiên chuyển khai rời đi chỗ khác chủ đề, cho nên nói Tống Duy Dương là đinh giải. Hắn vận khí thật tốt quá, gặp được Russell Quịt Nợ. Trần Tiến Sĩ lập tức tiếp nhận cái đề tài này. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến Russell lớn như vậy một quốc gia. Lại còn nói Quịt Nợ tự Quịt Nợ. Đây chính là Russell quốc gia chủ quyền phiếu công trái. Hệ số an toàn cao nhất phiếu công trái, nói trái với điều ước tự trái với điều ước, ngay quốc gia danh dự cũng không muốn. Soros lượng tử quỹ, đại lượng kiềm giữ Russell chủ quyền nợ nần. Russell một quịt nợ, Soros đều choáng váng, cái đó còn có tâm tư ngắm bắn đô la Hồng Kông. Mặt khác quốc tế xảo ra cũng là như thế này, bị Russell quốc gia này lừa gạt thảm rồi. Hồ Tiên Sinh nói, theo tính ra, Russell nợ nần trái với điều ước, lại để cho Soros ít nhất lỗ lã 200 triệu đô la. Lúc trước vay tiền cho ngân hàng của hắn, một mực thúc của hắn sớm trả vay. Người chủ trì nói, cho nên, Tống Duy Dương chỉ là vận khí tốt. Trần Tiến Sĩ nói, đương nhiên là vận khí tốt. Tháng 8 Serubo mà bắt đầu ngã xuống. Tháng 8 ngày 17 Russell tuyên bố kéo dài thời hạn trả nợ. Cái này đều không coi vào đâu. Bình thường thao tác, Soros không cần quá khẩn trương. Kết quả không có mấy ngày nữa. Đúng vậy, cảng thành đại chiến thời điểm mấu chốt nhất. Russell lại lần nữa tuyên bố kéo dài thời hạn trả nợ. Cái này rõ ràng là ở quỵt nợ không trả. Từ nhị chiến World War II về sau, còn chưa từng có cái nào đại quốc. Tượng Russell như vậy ngay quốc gia danh dự cũng không muốn. Tống Duy Dương số mệnh nghịch thiên, loại chuyện này đều bị hắn gặp. Hồ Tiên Sinh nói, Đinh Giải, Tống Duy Dương tuyệt đối là hiện thực bản Đinh Giải. Hắn làm chứng khoán hoàn toàn bằng vận khí. Người này như thế nào tiếp tục dựa vào vận khí? Sớm muộn có một ngày tượng Đinh Giải như vậy phá sản. Tống Duy Dương quả thực giờ khóc giờ cười. Hắn, cổ thần, danh tiếng. Cứ như vậy dần dần bị đại lục Đinh Giải chỗ thay thế. Từ Hân ăn mì tôm xem tiết mục, chỉ cho là xem tướng Thanh Âm. Nghe cái kia hai cái chuyên gia nói hưu nói vượn. Đột nhiên tự nhận được Lương Bá Thao gọi điện thoại tới. Tiểu Từ, Kim Ngưu vốn liếng Tống tiên sinh, muốn hẹn ước người ngày nào đó thấy một mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.